Mấy ngày sau, một tấm biển đề chữ cho thuê xuất hiện trên một cửa sổ đằng trước ngôi nhà gia đình Mergre. Và cuối tháng kế đó, chiếc xe dọn đồ đã đổ ở ngoài cửa. Khi đồ đạc được mang ra ngoài phố, Anthony đang đứng bên Jenny, Tommy và Vili. Thằng bé Joy bước thong thả đến chỗ chúng, nó bảo, "Nhà tớ dọn đi đây." "Sao cơ?" Joy gọi Tommy, Vili và Jenny sang một bên. Và khi nó thì thầm với ba đứa đó, thì cả bọn luôn liếc mắt nhìn Anthony. Anthony bối rối, bạn bè nó có chuyện bí mật, không muốn cho nó biết. Đúng khi ấy, Joy quay lại nhìn nó cười khẩy. "Chúng bàn tán gì về mình nhỉ?" Nó bước đến gần bọn chúng, Joy tức khắc im lặng nhưng lại nhe răng ra cười trơ tráo và giễu cợt. Anthony nhìn mặt ba đứa kia để tìm chút đồng tình nhưng chẳng thấy gì. Nếu Joy nói ra hoặc có cử chỉ khiêu khích, Anthony tất đã đánh nó. Nhưng mấy đứa đều đứng yên chẳng nói gì. Anthony vội quay đi để che giấu những giọt lệ đẫm hai mắt. Ngôi nhà của Mergre bỏ trống trong 3 tháng, mặc dù một số gia đình ở khách sạn vẫn đang tìm nhà riêng. Một buổi sáng thứ bảy, Mary ngồi ở hiên nhà mình đang tất cho Steve, thì thấy Dillman, một người da màu làm nghề xây dựng, cùng với vợ đang xem ngôi nhà của Mergre. Vợ chồng Dillman là những người tử tế, kín đáo, đáng trọng. Họ sẽ là xóm giềng tốt hơn nhiều người Âu. Mary cảm thấy cô đơn vô cùng, không hề có ai đến chơi bao giờ. Một niềm thôi thúc muốn được đến và nói chuyện với mọi người. Muốn lại có được sự tiếp xúc nào đó giữa con người với con người. Ngoài mấy chủ hiệu và các đứa bé đưa sữa ra, chị hầu như không bao giờ được nói chuyện với bất cứ ai. Rồi ánh mắt chị hướng về đứa bé nhà Dillman đang vừa nhe răng ra cười, vừa đu đưa ở cổng. Nó đi chân đất nhưng sạch sẽ. Hàm răng trắng tương phản đậm nét với nước da sẫm màu. Một đứa bạn cho Anthony của chị ư? Không đời nào, vợ chồng Dillman nhìn về phía chị co người lại. Rồi sau đó đầy hy vọng, chị nhìn vợ chồng nhà Thompson xem xét ngôi nhà đó. Chị biết rõ ông Thompson, một người gác ghi xe lửa, nghiện rượu nặng. Khi say thì phun ra những lời hèn hạ, ông ta cũng đã bị tòa án phạt tiền về tội hành hung vợ. Nhưng tuy có tất cả những điều đó, gia đình Thompson vẫn là da trắng, và Mary cảm thấy rất nhẹ nhõm nhìn vợ chồng họ dọn đến cùng với 7 đứa con bẩn thỉu ngổ ngược. Thời gian trôi đi, tình bạn giữa Bob Sorter và Anthony càng thêm sâu sắc. Ở trường, hai đứa được cả thầy lẫn bạn ưa thích. Chúng được coi là một cặp khăng khít không tách ra được. Chúng còn tỏ ra xuất sắc trong các trò chơi. Ở lớp, Anthony thường là một trong những học sinh giỏi nhất. Bob đứng dưới Anthony không xa lắm. Mối quan hệ giữa hai đứa trẻ ấy làm các bà mẹ khác ở Stormhawk bực tức vô cùng. Trong một bữa tiệc trà buổi chiều, vợ Mergre lên tiếng hỏi, "Bà Sorter điên hay sao mà lại để cho con mình kết bạn với một thằng bé da màu thế nhỉ?" "Tôi đã nói chuyện đó với bà ta." Vợ Wanwich bỗng xem vào đầy tự hào. Tất cả những người có mặt đều hoài nghi nhìn chị ta. Họ biết bà Sorter là một người ương bướng, phải có can đảm mới dám can ngăn bà về bất kỳ vấn đề chung nào, chứ đừng nói đến việc riêng của bà. "Chà, đúng thế mà, tôi đã nói với bà ta như vậy." "Thế bà ta bảo sao?" Tất cả đều hăm hở nghển cổ về phía trước, bà ta trả lời láo xược à. Bà ta chỉ quay đi và bảo, "Ồ, bà Wanwich này, chú bé Anthony Graham còn trắng hơn nhiều thằng bé ở Stormhawk kia đấy." Họ rì rầm bàn tán đầy căm phẫn. Tuy vậy, có một người dự tiệc trà im lặng. Vì khi ngầm so sánh con trai mình với Anthony Graham, thì máu dùng lên mặt Helen Mergre. Thằng Joy nhà chị ta đen hơn nhiều. Về phần mình, Mary rất hài lòng với diễn biến của các sự việc. Chị sung sướng thấy thằng bé lớn nhà chị kết giao với thằng bé nhà Sorter. Chị quyết định không để cho nước da đen của mình cản trở bước đường đời của con. Chị cũng biết là mình không được quyền chọn lựa gì nhiều, dù sao đi nữa, môi trường hoạt động xã hội của bà Sorter cũng không thừa nhận chị. Không những chị tự lánh xa cuộc đời chị định dành cho Anthony, mà cả bé Steve cũng phải giữ ở lại phía sau. Chị tự thuyết phục là không phải chị thiếu thương yêu Steve như yêu Anthony. chẳng phải hai đứa đều cùng là máu thịt của chị hay sao? Hơn nữa Steve càng lớn, nước da nó dường như sáng lên đôi chút. Biết đâu trong đoạn đường sau này, có thể giống một người Âu có nước da rám nắng. Nhưng bao giờ Anthony cũng là niềm hy vọng duy nhất của chị. Không có gì được phép cản trở nó. Nếu thiên hạ nói Steve là da màu thực sự, thì khi đó chị sẽ gửi Steve cách xa Anthony. Chị quyết định sẽ không có con nữa, bởi vì nếu sinh nở lần nữa, đứa bé có thể còn đen hơn Steve. Mình là loại người mẹ thế nào? Mary nghĩ thầm cay đắng. Mà lại cách ly một đứa con, trong một thành phố, nơi của những người bị đối xử phân biệt về tôn giáo hay chủng tộc. Màu da không cho nó đánh bạn với anh ruột nó. Nhưng chị bị bắt buộc, Mary tự an ủi, cho một chế độ tội lỗi, hết sức bất công, trái đạo lý, đã phủ nhận các quyền của con người chỉ vì sắc tố trong da của họ. Chị đọc sách báo thấy có những người mẹ bị bắt buộc ném con đẻ của mình vào lò lửa. Chị chỉ khác những người mẹ đó ở mức độ mà thôi. Dường như gần đây nước da của chính chị đã đen hơn, nó cũng mất vẻ mềm mại, trở nên như da thuộc. Trong tâm trạng thất vọng, chị đánh phấn rất nhiều, nhưng rải rác phía dưới đôi mắt và quanh miệng vẫn lộ ra màu vàng. George không tỏ ý chú ý đến chuyện đó. Một trong những đức tính của George mà Mary mến chuộng là anh rất chiều vợ. Một buổi tối Mary thốt lên là rất muốn được tiếp tục chơi nhạc, thế là George mua ngay cho chị một chiếc piano ở cuộc đấu giá. Đó là một chiếc đàn cũ ọp ẹp, nhưng điều đó chẳng hề làm giảm bớt ý nghĩa món quà tặng. Mary ngồi xuống, mở nắp đàn lên, bỏ miếng vải bị nhảy cắn ra, sau khi dạo đàn nhẹ nhẹ, chị cảm thấy có gì đang động đậy ở đầu gối. Chị nhìn xuống, thấy Steve đang đứng cạnh chiếc ghế chị đang ngồi và bám chặt áo dài của chị, hai mắt đăm đăm dán vào các phím đàn. Lần trước, chị đánh đàn, nó cũng lặng lẽ tới gần, đứng nhìn hai bàn tay chị. Trên gương mặt nhỏ bé cũng hiện lên vẻ say mê sung sướng vô ngần, giống như lần này. Nữa, mẹ ơi, nữa, nhạc nữa cho Steve. Nó đút ngón tay cái vào miệng, hướng đôi mắt nâu sẫm tha thiết nhìn mẹ vẻ khẩn cầu. Mary tiếp tục đánh đàn, lúc này trên mặt Steve có một ánh hồng mà trước kia thỉnh thoảng chị đã nhìn thấy. Hai đứa con của chị rất khác nhau, không phải chỉ ở màu da mà toàn bộ bản chất của chúng. Anthony say mê với bạn bè và đồng cỏ ngoài trời, trái lại Steve ít chú ý đến những đứa trẻ khác, nó chỉ muốn ở nhà làm bạn với đồ chơi hoặc lắng nghe kèn hát, lắng nghe mẹ đánh đàn piano. Tất nhiên giờ vẫn còn quá sớm để nói nhiều đến trí thông minh của Steve. Nó mới lên 4, lòng chị thắt lại khi phải nghĩ tới chuyện lớn lao là việc đi học của nó. Lần này, mọi việc sẽ chẳng dễ dàng đâu. Không những chỉ do màu da của nó, mà suốt mấy năm nay chị luôn bực bội vì cái cảm giác sâu sắc và dai dẳng về sự phạm tội trong giai đoạn gian díu với Hinder. Chị không bao giờ có thể trở lại chuyện đó nữa. Chị ngừng chơi đàn, lúc này Steve tiến đến chiếc piano, dùng ngón tay trỏ ấn xuống một phím đàn. Một âm thanh ngân khẽ, Steve quay về phía mẹ, hé đôi môi mỏng ra cười, nó lặp lại động tác ấy, chọn một phím khác. Trong ánh nắng chiều, Mary nhìn mặt Steve thấy bao giờ cũng gầy hơn Anthony rất nhiều, Steve có dáng một đứa trẻ yếu ớt hơn. Mary đứng dậy, nhấc Steve đặt lên ghế, rồi cầm tay nó trong tay mình. Chị ấn những ngón tay của nó trên hàng phím, nó ngân nga khe khẽ thích thú, và chị thấy trong đôi mắt tha thiết của nó một vẻ gì đó khiến chị tự hỏi, không hiểu rồi đây nó có thể trở thành một nhạc sĩ lớn hay không? Thế nhưng, chị lại trầm ngâm nghĩ ngợi, phỏng có ích gì. Điểm đầu tiên đập vào mắt khi ta nhìn hai đứa bé là màu da chúng khác nhau. Và khi Steve bị xếp vào loại da màu, thì ai còn quan tâm tới các phẩm chất khác của nó nữa? Thằng trách nhân loại độc ác, tàn nhẫn vô ích thôi. Thiên kiến đã bắt rễ quá sâu, người ta chỉ còn có cách chịu đựng. Không, niềm hy vọng duy nhất của chị là Anthony. Chị dắt Steve ra sân, lúc đó Anthony lao sọc tới cổng sau vào, vụt qua chỗ chị và Steve, Bob hổn hển chạy theo. Ô, cháu Bob! Ồ, Anthony, Mary lên tiếng. Cháu chào bác Graham, Bob chào lễ phép. Nhưng Anthony hầu như không nhìn chị khi chạy qua. cửa một tí nào sao con lại dội như vậy? Mary hỏi, con không thấy là phải chào mẹ à? Anthony ngừng chạy, quay lại, đầu cúi xuống. Con xin lỗi mẹ, chúng con vội chạy về nhà để lấy chiếc gậy, chúng con sắp chơi cricket. Mặc dù giọng nói của Anthony mang vẻ hối hận, song rõ ràng cử chỉ của nó vẫn có vẻ khác thường. Trước kia Mary chưa từng thấy như vậy khi nó ở bên Bob, đó là gì nhỉ? Nó chẳng mảy may để ý tới Steve. Lúc này, nó bồn chồn và nhìn bạn nó ngượng ngùng. Khi Anthony cầm chiếc gậy chạy ra khỏi cổng và bạn nó bám sát gót, Mary nhấc đứa con bé bỏng của chị lên, hôn nó và đi vào nhà. Tối hôm ấy, sau bữa ăn, Anthony đợi cho đến khi bố nó ngồi lại một mình. Nó yêu mẹ, nhưng tránh thổ lộ chuyện này chuyện khác với mẹ. Nó cũng bắt đầu tìm ra các lý do để không cùng đi với mẹ ra những nơi người ta có thể trông thấy hai mẹ con nó. Khi ở bên bố, nó cảm thấy dù bất cứ trường hợp nào cũng chẳng có điều gì liên quan đến đời nó. Nhưng ở bên mẹ, nó tưởng tượng thấy những đứa bé khác đang nhìn mẹ con nó chằm chằm và thì thầm với nhau. Bố ơi! Nó hỏi, lần đầu con đi đến trường thì con lên mấy? Hôm ấy con vừa tròn 5 tuổi. Ồ, nó bước đến, ngồi xuống mép chiếc ghế bành George đang ngồi, tay cầm chiếc tẩu chưa châm lửa. Steve bây giờ lên 4, phải không bố? George nhìn Anthony hơi ngạc nhiên. Phải, có chuyện gì thế con? Nó cũng sẽ đi học chứ. Tất nhiên rồi, tất cả trẻ con đều phải đi học mà. Thế nó đi học trường nào cơ bố? Này, con đừng hỏi những câu ngớ ngẩn ấy nữa. Ở Stormhawk chỉ có một trường học thôi, không phải thế ư? Anthony rồi buồn ăn đi ra sân. Bố nó bảo đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Nhưng câu hỏi đó có gì là ngớ ngẩn? Ở Stormhawk đâu phải chỉ có một trường duy nhất. Bởi vì, dù chỉ dành cho trẻ em da màu, thì vẫn còn có trường của hội truyền giáo nữa cơ mà. Có phải không nào? Vào khoảng thời gian đó, George nhận được tin từ nước Anh cho biết bố anh đã chết. Mặc dù năm tháng trôi qua đã làm dịu phần nào tính cố chấp của ông già, nhưng ông chẳng bao giờ tha thứ được cái thời trẻ náo loạn của đứa con trai út. Vì vậy, từ cái vốn tài sản kếch xù của bố, George chỉ nhận được dõn dạng một món gia tài gồm 250 bảng bằng tiền mặt, cộng với khoản lợi tức hưởng suốt đời là 20 bảng mỗi tháng. George đọc to bức thư, anh không thể che giấu tất cả nỗi chán ngán thất vọng của mình. Lão già tồi tệ, George thốt lên, cắt hết phần gia tài, chỉ thí cho mình một số tiền khốn khổ đó. Chỉ thế còn hơn là không có gì. Anh cố nở một nụ cười phớt đời. Mary không tìm cách che giấu cảm xúc của mình, chị ngồi xuống và khóc. Giá ông cụ Graham đối xử với George như những người con trai khác, thì Anthony sẽ có khả năng sang Anh. Ở đấy, nhờ có tiền của, nó có thể giấu kín bí mật của mình. Những giọt nước mắt sầu tủi giàn giụa làm hen lớp phấn trên mặt chị. Ngay ở đất nước này, chị nghĩ thầm. Nếu có đủ tiền và da dẻ khá trắng trẻo, thiên hạ cũng chẳng dám động đến mình. Trong 10 năm lấy nhau, Mary đã chắc Bob dành dụm được mấy trăm bạc. Món tiền này cộng với số tiền thừa kế đủ mua một ngôi nhà nhỏ ở một khu khác của thị trấn. Ít lâu sau, Mary vẫn ước ao như vậy, bởi vì gia đình Dumont cuối cùng cũng đã thuê một ngôi nhà ở phố Flame. Và sau khi họ dọn đi, gia đình Hanekombe, một gia đình da màu khác đã dọn đến. Trong khi đó, người ta đã xây một số ngôi nhà hiện đại ở khu mới phía đông Stormhawk. Đó là khu vực khá rộng của thị trấn, không xa nhà của gia đình Sorter. Một sáng thứ bảy, Anthony đi với bố tới khách sạn Đại Bàng. Đang là giữa mùa đông, tuy trời nắng và quang đãng, nhưng không khí vẫn lạnh buốt. George ra vẻ quan trọng. Anh sắp đi thăm dò để mua một ngôi nhà, tài sản riêng của anh. Trời lạnh làm máu dồn lên mặt, khiến đôi má anh đỏ bừng hơn bao giờ hết. Những mạch máu chằng chịt ở cái mũi dài và nhỏ của anh giãn nở đỏ tía trong giá rét ban mai. Anthony này! Anh gọi to. Bố đến khu mới đây, con có muốn đi cùng không? Anthony đang quỳ bên cạnh cái ao sau khách sạn và đang chọc thủng mặt băng, rồi hăm hở chạy đến với bố, vỗ hai bàn tay tê cống vào nhau. Nó biết rằng vào một sáng thứ bảy, hẳn chỗ nào cũng có người và hy vọng bạn bè nó được nghỉ học sẽ trông thấy nó đi cùng bố. Làn gió lạnh nhẹ thổi trong buổi sáng thứ bảy làm máu trong người chảy mạnh, Trót nhanh nhẹn bước ra. Đi với bố, Anthony nhìn quanh nóng lòng trông thấy người quen để chào và để được chào lại. Chào ông Michael. Trót bước vào văn phòng của người môi giới về nhà cửa, một ông già nhỏ bé hói tráng cổ gầy và lộ hầu nhô hẳn ra. Chào ông Graham, ông ta nói giọng ngàn ngạt. Anthony đứng cạnh bố, chăm chú hết nhìn những bức tranh treo trên tường là nhìn các cuốn sách lớn xếp trên các giá. Trót ngồi xuống, sau mấy lời nhận xét qua loa về thời tiết lạnh giá, anh đi ngay vào việc. Anh nói rằng, ở khu vực mới xây chắc chắn có những căn nhà định giá khoảng 900 bảng Anh có thể mua. Trả nợ, phần lớn tiền mặt, số còn lại thanh toán bằng phiếu nợ, hoặc có thể có cách thu xếp nào khác chăng? Tiền lãi phải trả sẽ ra sao? Michael cung cấp cho anh tất cả những chi tiết cần thiết, nhưng cung cách trả lời của ông già có vẻ gì ngập ngừng e ngại. Khi George nói, hàm dưới của ông Michael thõng xuống và vẻ sợ sệt khiến đôi mắt nhỏ bé của ông ta trông càng ti hí. Mỗi khi ông ta sắp trả lời, trái lộ hầu bất giác chạy lên chạy xuống đôi chút để cố giúp vào việc thốt ra mấy lời không có thiện ý. Ông không được khỏe có phải không ông Michael? Trót hỏi, có gì không ổn thế? Không không, không có gì cả. Trời rét thật ông nhỉ. Ông ta cố ý run run đôi vai và lập bập đôi môi run run vào nhau, phát ra thành tiếng. Trong lúc đó, Anthony theo dõi cuộc nói chuyện, thích thú với ý nghĩ gia đình mình sẽ có một ngôi nhà rất gần nhà bố. Thôi được, tôi còn phải thu xếp, Trót nói sau khi thảo luận thêm chút ít. Anh với lấy chiếc mũ treo ở cái móc trên tường. Rất tiếc phải rời cái lò sưởi ở đây, nhưng tôi phải về. Cảm ơn ông đã cho tôi biết mọi chuyện. Anh cầm tay Anthony và đi ra phía cửa. Tôi sẽ bàn kể chuyện đó với nhà tôi và xin liên hệ với ông sau. Dần dần. Michael chỉ trả lời có thế, ông ta quan sát Trót đi ra. Trời đất! Ông ta nói một mình và chạy theo Trót. Ông Graham, xin ông quay lại đã. Ồ, chỉ một phút thôi, xin mời ông. Trót trở lại, nhìn ông Michael tò mò. Ông Michael đằng hắn, trái lộ hầu chuyển động dường như đầy sức sống. Ông mua bất động sản đó để đầu tư có phải không thưa ông Graham? Không, tôi định mua để ở. Cùng với gia đình ông. Tất nhiên. Ông Michael gật đầu mạnh. Tất nhiên rồi, có thể hiểu được lắm lắm. Phải lắm. Ông có điều gì lo ngại, ông Michael? Trót hỏi, có lẽ tôi có thể giúp ông. Ồ không, không có gì cả, không có gì cả mà. Đột nhiên, người môi giới nhỏ nhắn này đâm liều. Nếu ông mua để đầu tư ông Graham ạ, thì hoàn toàn ổn thỏa. Ông ta nói âm thanh phát ra rất nhanh. Nhưng nếu ông muốn mua để ở, tôi thực sự khuyên ông không nên. Đó là một vấn đề khá tế nhị. Tôi không muốn nói ra điều này. Thực sự thế đấy, nhưng quả thực là người da màu không thể ở được những ngôi nhà đó. Tôi là người da màu à? George hét to. Không mà, người môi giới nhà cửa trả lời, tuyệt vọng. Nhưng vợ ông là người da màu. Tôi định nói. Đột nhiên ông ta trở nên rất đường hoàng trang nghiêm. Hãy tin tôi thưa ông Graham. Tôi cảm thấy rất khổ tâm về chuyện này hệt như ông. Tôi bắt buộc phải nói với ông. Chủ nhân khu đó đã đặt một điều kiện ghi vào tất cả những chứng thư chia lẻ ra. Ông chờ tôi một lát, tôi xin lấy một chứng thư để ông xem. Ông ta lóng ngóng giữa đám giấy tờ trong ô kéo bàn giấy của mình, rồi rút ra một văn bản. Thưa ông đây, ông tự xem thì tốt hơn. Trót vô lấy văn bản đó, mắt anh hướng theo ngón tay trỏ xương xẩu run rẩy của ông Michael. Không một người thổ dân nào, một người châu Á, hoặc bất kỳ kẻ nào bị coi là da màu ở tỉnh Cape. Trót đọc to, được ở tại khu nhà này. Trót đột ngột ngước lên, trừng trừng nhìn ông Michael tự như cá nhân ông ta đáng bị khiển trách về đoạn văn xúc phạm đó. Ông già nào núng. Vậy là người da màu không được ở đây sao? Hai bàn tay Trót nắm chặt lại. Anthony chăm chăm nhìn tay bố, những ngón tay mở ra, nắm lại. Và khi nắm lại thì các khớp đốt ngón tay trắng nhợt. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ nó thấy bố giận dữ như vậy. Ông Michael gật đầu chậm rãi. Nếu người da màu cứ đến ở thì sao? Có thể bị đuổi ra, ông Michael nói nghiêm trang. Có một ngoại lệ, ông ta nói tiếp, cố tỏ ra thiện chí. Trường hợp là đầy tớ thì họ được phép. George ném bản chứng thư xuống bàn như ném một vật bẩn thỉu. Đầy tớ cái con khỉ, xứ sở này đang phát điên lên vì những hạn chế và thiên kiến màu da. Rõ ràng là không có ý định đánh vào những người như vợ ông. Tôi xin phép được nói như vậy. Trái lộ hầu của ông Michael hơi giật giật. Chứng thư đó chỉ có ý đồ ngăn cấm người da màu thật sự sống trong khu đó. Ông Michael thở nặng nhọc. Mặc dù tiết trời lạnh, ông ta vẫn thấy cần lau những giọt mồ hôi đọng trên trán. George nhìn ông ta với vẻ khinh bỉ lộ ra mặt. Ông lảm nhảm những cái quái quỷ gì thế? Người da màu thật sự. Trên đường về nhà với bố, Anthony bối rối. Tất cả chuyện này là gì nhỉ? Rốt cuộc gia đình nó sẽ không mua được ngôi nhà ư? Mắt trừng trừng nhìn thẳng phía trước, George bước quá nhanh khiến Anthony phải vất vả lắm mới theo kịp. Mấy người đi qua chào anh nhưng anh dường như không nhìn thấy. Anthony cảm thấy một không khí u ám đáng ngại lan quanh mình. Bỗng dưng muốn khóc to, nhưng trong lòng hoang mang, nó quay về phía bố. Bố ơi, ông ấy bảo người da màu không được sống ở đó là có ý nghĩa gì? George không trả lời. Bố ơi, người da màu thật sự là gì? Thần kinh của người bố hết sức căng thẳng, anh quay về phía con, tát vào má nó. Có lẽ phải thế này thì mày mới câm mồm. Ngay sau đó, anh cảm thấy ân hận, nhưng đồng thời cũng thấy mình bất lực không sửa được cái sai đã làm. Hai bố con tiếp tục đi, đứa con khóc tấm tức, người bố đầy tủi hổ. Tối hôm đó, George làm việc ở quầy rượu cho tới 11 giờ để bù lại thời gian anh nghỉ, giúp Hinder tính toán tiền thu và dự kiến nhu cầu tuần tới. Rồi anh vội vã về nhà, đi qua thảo nguyên trống trải phủ đầy sương với ánh trăng. Anh biết Mary đang đợi anh về để nghe kết quả việc gặp người môi giới nhà cửa, chị đã đợi suốt ngày, nhưng không dự đoán bất kỳ trở ngại nào. Khi George bước vào nhà, Mary đón chồng với nét mặt hân hoan. Rõ ràng chị đang nóng lòng muốn nghe chuyện thăm viếng ông Michael và việc mua ngôi nhà mới. Sự phấn khích làm chị đẹp hẳn lên và trông trẻ lại như cô gái đầy sức sống mà George đã ghi chặt vào ngực mình 10 năm về trước. Đừng nói gì với em dội, Mary vui vẻ. Tội nghiệp anh George, anh hẳn đói lắm đấy. Đoán xem em có những món gì cho anh nào, thịt thăn và trứng đấy. Em đáng yêu quá, cô em thân mến ạ. George trả lời, cố gắng cười đáp lại cũng vui vẻ như vợ. Thịt thăn à, anh chép môi tán thưởng. Nhưng vốn có một trực giác nhạy bén, Mary cảm thấy có cái gì không ổn. Có chuyện gì không anh thân yêu? Đã có chuyện gì xảy ra ở khách sạn? Trông anh hơi tiều tụy đấy. Không không mà, George trả lời. Mọi việc ở quầy rượu đều ổn cả. Mary đến gần George, đặt hai tay lên ve áo chồng, nhìn vào mắt anh dò hỏi. Chị nói khẽ. Có chuyện gì đó không ổn mà, kể cho em nghe đi. Thế là George kể cho vợ nghe toàn bộ câu chuyện, không bỏ sót một chi tiết nào. Anh kể rằng người da màu bị gạt ra khỏi khu mới của thị trấn, trừ trường hợp làm đầy tớ, và họ, vợ chồng nhà Graham, nằm trong số những người không được mua nhà và sống tại đó. Những kế hoạch họ dự tính phải đem chất vào thùng rác cùng với những ý kiến ngốc nghếch và không thực tiễn khác. Họ không muốn bán cho anh ngôi nhà ở đó ư? Mary thốt lên sửng sốt. Phải. Nhưng anh George ơi, anh không phải là người da màu cơ mà. Mary nói hết sức hy vọng tìm ra cách nào đó vượt qua khỏi hàng rào chướng ngại. Tất cả bạn bè của Anthony đều là da trắng. Phải em thân yêu ạ, anh biết. George trả lời kiên nhẫn. Anh không thể nói cho vợ biết điều mà chị đã biết rằng chị và Steve là những vật chướng ngại. Nhưng không có cách nào sao? Phải có cách nào chứ? Mary nhắc đi nhắc lại một cách thảm thương. Trời ơi, đừng nói đến chuyện ấy nữa. Anh cấu kỉnh. Thiên hạ ngỡ chúng ta không còn lấy một mái nhà che đầu nữa chắc. Tại sao cô không vào giường và đi ngủ đi? Anh không biết là vợ đang suy nghĩ rất lung, không những để cứu lấy tương lai của họ khỏi đổ nát đe dọa, mà còn để tự bào chữa với chồng. Mary nằm thao thức rất lâu sau khi chồng đã ngáy đều. Chị cảm thấy trong người mình, tất cả mọi thứ đều đảo lộn và nôn nao.

mặc dù khu vực ấy không phải nơi dành riêng cho người Âu. Anthony được ở gần nhà bếp Softer, rất sung sướng trong môi trường mới. Giờ đây nó cũng biết rõ là tuy có nước da trắng, song không thể coi mình là một người Âu thuần chủng được. Trong tâm trạng đó, nó cố bám chặt tình bạn với Bob, cố bấu víu vào mối quan hệ khăng khít của nó với gia đình Softer, một gia đình được mọi người kính trọng. Tuy Mary rất hài lòng với ngôi nhà mới mua ở đường Hà Lan, nhưng ngôi nhà lại ở sát khu của thị trấn và nó luôn luôn nhắc chị nhớ đến các giới hạn trong hoài bão cư trú của chị. Mỗi khi đi qua khu mới đó, nhất là đi cùng với Steve, chị đều cảm thấy như mình đang vi phạm một điều luật nào đó, hoặc đang làm một việc gì đó trái phép. Càng ngày chị càng bị cái cảm giác kinh sợ lạ lùng chế ngự, kinh sợ những kẻ do hoàn cảnh và dòng dõi không thể biết đến những điều kiện khắc nghiệt trong chứng thư chuyển nhượng bất động sản. Thật là nhục nhã khi thấy vợ Mergre giấu mình kín đáo trong trung tâm khu vực mới xây, mặc dù không ít người biết chị ta mang dòng máu da màu. Mấy tháng sau khi gia đình Graham dọn đến đường Hà Lan, vào một ngày chủ nhật, Anthony và Bob rủ nhau ra sông chơi. Mệt nhoài sau cuộc đua thuyền, chúng nghỉ ở một đoạn bờ có triền đổ dựng xuống dòng sông. Hai đứa ngồi trên một tảng đá ngầm nhô lên khỏi mặt nước khoảng 30 phân. Chúng trần truồng, nhàn nhã, đung đưa chân. Tiết trời đã vào cuối hè, không còn những trận mưa to, nước sông bắt đầu rút. Con sông khá an toàn, tuy thỉnh thoảng các dòng nước ngầm chảy xiết. Anthony nằm duỗi dài ra, mặt áp xuống cỏ xanh, và đưa mắt nhìn đăm đăm các bụi rậm ở bờ bên kia. Nó khoáng mấy ngón tay trong nước lạnh màu nâu, gió lặng, nắng lấp lánh trên mặt nước. Hai con chuồn chuồn đầu xanh cánh mỏng và nhẹ như tơ bay lượn phía trên Anthony. Một ánh màu lướt qua, thế là chúng bay mất. Một con chim tiên cơ tiên kỳ đậu nhẹ nhàng xuống hòn đá ở gần mặt Anthony, con chim dùng cái đuôi dài, màu xám, giữ thăng bằng. Mình xuống sông bơi đây, Bob nói, trời nóng hơn, xuống không? Không, chưa mà, Anthony đang nghĩ mung lung, không muốn phá tan cái cảnh yên tĩnh, sự yên tĩnh của dòng sông sâu, cát nâu phía dưới, những dải bùn mềm mại và phía trên là những cây mimosa, rủ xuống, cành đan vào nhau, tạo thành một cái vòm giống như gian giữa của giáo đường nhà thờ. Nó nằm như vậy một lúc lâu, ngạc nhiên trước cảnh yên lặng, rồi nó như nghe thấy một âm thanh ban đầu xa và nhẹ, sau đó gần hơn, đó là âm thanh của dòng sông. Nào! Âm thanh đó rì rầm. Hãy đến với các vực nước yên lặng của ta, hãy tránh xa bạn bè mi, nhà mi, đứa em da màu của mi, cái trường học khủng khiếp của mi. Bọn chúng thì thầm và cười rúc rích sau lưng mi. Anthony này! Dòng nước chảy im lìm ở những nơi sâu, nhưng thỉnh thoảng một mảng bọt đánh dấu sự nhịp nhàng của dòng chảy. Lại đây, Anthony! Khi nó áp một bên má xuống mặt đất, âm thanh đó hình như có thật. Anthony, Anthony, lại mau! Giờ thì âm thanh to hơn nhiều. Nó chống người, tự lên hai khuỷu tay. Nó đã ngủ trong cái nóng ong ong của buổi sáng chăng? Nó lắng nghe lại có âm thanh. Không không! Không phải, nó đang mơ màng, đó là tiếng người gọi. Cứu mình với, Anthony, cứu mình với! Tiếng cuối cùng kéo dài đau đớn, khắc khoải. Nó lao xuống bờ sông chạy về phía có tiếng kêu, nó thấy Bob kẹt dưới một tảng đá ngầm dốc thẳng đứng. Trong mắt của bạn hiện lên vẻ cầu cứu tuyệt vọng. Mình bị mắc vào đám cỏ nước! Bob kêu to lên tuyệt vọng. Suốt đời, Anthony nhớ mãi cái khoảnh khắc đó. Dường như nó vẫn đứng trên bờ sông và quan sát, nó đưa mắt đảo lên đảo xuống tìm một tảng đá ngầm để từ đó lao vào chỗ nước xoáy vẫn bùng ở phía dưới. Các ẩm kêu lạo xạo khi nó chạy qua, một cành gai chìa ra làm thành hai vết xước kéo dài ngang cái đùi để trần của nó, và các vết xước đó đã lớn thêm khi chúng chuyển từ màu hồng sang màu đỏ, song nó không thấy đâu, nó lấy đà, nhảy. Nhưng Bob lắc đầu điên cuồng, hét to hổn hển, đừng, cậu sẽ bị mắc như mình mất. Anthony lùi lại, chạy tới một chỗ bờ sông thấp hơn nhiều, rồi lao đầu xuống nước. Nó bơi, dùng mạnh chân tay, cố vượt tới chỗ Bob. Lúc tới nơi, bạn nó đang thở gấp. Anthony để bạn ôm lấy vai và cố gỡ hai chân bị cỏ cuốn, trong khi nó đạp nước dữ dội. Chẳng ăn thua gì. Nó bèn lặn xuống, và qua làn nước mờ đục màu nâu, nó thấy một đám cỏ nước cuốn vào nhau đang rung rung. Anthony vật lộn, cố gỡ cỏ quấn chặt hai chân Bob. Không gỡ được, nó lại phải ngoi lên để thở. Nhìn thấy Bob, tóc ướt loà xòa rủ xuống trán và hai mắt đầy vẻ tuyệt vọng của một kẻ sa bẫy, Anthony lại điên cuồng lặn xuống nước. Nó hết kéo, lại giật đám cỏ, nhưng lúc này nó đã mệt nhoài và sức ép của nước làm nó kiệt sức. Mọi nỗ lực của Anthony chỉ làm bật tung được một nhánh cỏ, và rồi phổi muốn dở tung ra, nó lại phải ngoi lên. Tớp những hơi dài không khí, Anthony lặn xuống hai lần nữa mới gỡ được chân Bob, trong khi đó những dải cỏ cuốn chặt vào chân Anthony như những cái giòi bạch tuộc sung sức. Thật may mắn cho chúng, cuối cùng toàn bộ cái đám chằng chịt ấy đã bật ra và trôi đi, làm bọt sủi lên rất nhiều trên mặt nước. Hai đứa bé nổi ngửa người lên hướng về bờ cát nông, Anthony hổn hển cố kéo đứa bạn mệt lả vào bờ. Vợ một trang trại chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh Anthony cứu Bob và chẳng bao lâu mọi người đã biết chuyện đó. Đó là đề tài bàn tán chủ yếu của trường học và ở các trung tâm ngồi lê đôi mắt của Stormhawk. Tờ báo địa phương phát hành với hàng tích lớn chạy suốt mặt trang báo. Hành động anh hùng của một thiếu nhi địa phương. Ở khách sạn đại bàng mọi người chúc mừng George Graham có một đứa con trai gan dạ. Sự kiện đó làm nhiều người nhớ đến kỷ niệm cũ. Bên ly rượu whisky hoặc bên cốc bia, khách hàng đột nhiên phát hiện trong quãng đời đã qua của mình những tình tiết tương tự, hoặc là suýt chết đuối, hoặc cứu một người suýt chết đuối nào đó. Bà Shorter đã đến thăm Mary. Bà giải thích rằng bà rất ao ước được gặp người mẹ có đứa con quý hóa ấy. Trong khi trò chuyện, bà Shorter cố đối xử với chủ nhà như một người ngang hàng, nhưng Mary vẫn nhận thấy vẻ lúng túng của khách. Đúng là bà Shorter rất duyên dáng, dễ yêu, và đã làm hết sức mình để gạt đi hàng rào ngăn cách hai người. Nhưng tuy rất mừng rỡ vì cuộc viếng thăm của một nhân vật hoạt động xã hội tiếng tăm, rất được quý trọng, Mary vẫn cảm thấy không thoải mái. Và khi rót nước trà, tay chị run run. Kể từ khi gia đình Shorter đến Stormhawk, nhiều năm đã trôi qua, nhưng Mary và bà Shorter chưa bao giờ được giới thiệu với nhau. Phải cần đến hành động dũng cảm của con trai chị thì bà Shorter mới bước chân qua ngưỡng cửa nhà chị. Mong bà sớm đến chơi, dùng trà với tôi, có được không thưa bà Graham? Bà Shorter nói khi đứng dậy ra về, tôi sẽ liên hệ với bà và chúng ta sẽ hẹn ngày gặp mặt. Vâng, rất cảm ơn bà, Mary trả lời, nhưng trong thâm tâm chị biết mình sẽ không bao giờ bước qua ngưỡng cửa gia đình nhà Shorter. Sự kiện ở dòng sông là đề tài bàn tán chủ yếu của các bà mẹ khác ở Stormhawk. Họ cứ nhặng xị lên vì chuyện đó. Vợ Mercury nhận xét trong một buổi chiều đánh bài Brit. Chị có thích báo chí? Vợ Federer lên tiếng hỏi. Kể lễ dông dài về chuyện con trai chị đánh bạn với con một mũ da màu không? Tôi thấy quả là một điều nhục nhã cho bà Shorter. Ấy, tôi không biết. Bà Heinemann nói. Tôi cho rằng họ nói gì mặc họ, miễn là con tôi được cứu sống, ngay dù một tên Kafia cứu nó đi nữa. Thật là xấu hổ cho tất cả các bà. Bà Vandin lên tiếng. Hãy để mặc chú bé ấy, tất cả vinh dự thuộc về chú bé ấy. Thế đấy. Tôi tự hỏi không hiểu đứa con thứ hai của họ rồi sẽ ra sao, thằng bé da đen ấy mà. Giờ Vandermeer xen vào. Chẳng bao lâu nữa nó sẽ đi học. Nếu họ cho nó đến trường Stormhawk, tôi sẽ kiên quyết không chịu. Tôi không để con mình học cùng lớp với thằng con một mụ da màu. Trường của hội truyền giáo, chỗ của nó là ở đấy. Phải, bà nói đúng lắm, một người khác hòa theo. Nhưng có thật nhà ấy cố đưa thằng bé vào trường Stormhawk không? Vợ Mercury hỏi, vẻ hoài nghi. Có chứ, vợ Martin đáp, gật đầu vẻ thông thạo. Bà Hinder kể với tôi là mới đây, tay Graham đã nói chuyện với chồng bà ta. Ông Hinder vẫn là trưởng ban quản trị nhà trường mà. Bà Hinder bảo những người như tôi đây sẽ không chịu sự nhục nhã như thế, mà đó lại là vợ của ông chủ gã trót đấy. Phải mà, chúng ta quyết không chịu, quá quắt lắm. Bà vẫn ở trong ban quản trị trường học phải không, bà Federer? Chủ nhà hỏi, bà sẽ không cho phép làm chuyện đó chứ? Mọi người nhìn vợ Federer đầy vẻ quan tâm kính trọng. Vợ Federer đưa mắt nhìn từ bộ mặt này sang bộ mặt khác. Có chân trong ban quản trị nhà trường đôi khi cũng bỏ thật đấy. như lúc này chẳng hạn. Chuyện đó cứ để tôi lo các bà ạ. Giờ Ferrer trả lời. Khi nói chuyện với Hinder về việc xin học cho Steve, George thấy ít dồn dã hơn nhiều so với lần anh xin học cho Anthony. Cháu nó đen quá, Hinder nói. Nó không làm người ta tưởng lầm là trẻ con người Âu được. Tôi có thể cố hết sức, nhưng nếu ông hiệu trưởng không tán thành và ban quản trị nhà trường không nhận, thì tôi làm gì được? Nên, nèn. Anh cứ đi mà gặp thẳng ông hiệu trưởng, anh bạn của tôi ạ. George đành chịu vậy. Anh cũng mừng là đã chọn đúng lúc giờ Hinder không quanh quẩn ở đó để nói chuyện. Anh cảm thấy không những chỉ ghét chị ta mà còn sợ giọng lưỡi chị ta nữa. Hiện giờ Hinder uống rượu nhiều hơn, cung cách của chị ta là lẻn vào quầy rượu, giỡn lấy một chai rồi kín đáo rút lui vào căn buồng vắng vẻ, cô đơn của mình, cố làm ra vẻ không hề uống một giọt rượu nào. Chị ta càng ngày trở nên xấu tính xấu nết, chị ta bắt đầu dò la mọi hành động của George trong quầy rượu. Đôi khi đột nhiên quay đầu lại, George thấy một bộ mặt như cái sọ đầu lâu của chị ta ở một góc phòng. Sau khi uống xong thứ nước bùa mê của mình, giờ Hinder thường xuất đầu lộ diện. Nếu Hinder vắng mặt thì bắt đầu đếm các chai rượu trên giá và cứ liếc mãi George đầy dụng ý. Việc trước mắt là phải gặp riêng ông hiệu trưởng Thomas. George phải mất một thời gian dài để lấy đủ can đảm dấn bước vào cuộc thử thách. Cuối cùng, vào một sáng thứ bảy, anh đến gặp ông ta. Anh định mang Steve đi theo nhưng cuối cùng quyết định đến một mình. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới vào đầu những năm 30 đã tác động đến Nam Phi, đặc biệt ngành buôn bán kim cương bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Kết quả là các mỏ kim cương khai thác ở sông hầu như đã nghỉ việc, và dân số các thị trấn nhỏ như Stormhope phụ thuộc rất nhiều vào tình hình khai thác mỏ, ngày càng tồi tệ. Do đó, số học sinh gần đây đã giảm xuống chưa đầy 100 em. Nhà học sinh đã đe dọa ông hiệu trưởng là sẽ rút bớt giáo viên, nghĩa là những người còn lại phải làm nhiều việc hơn, cả ông hiệu trưởng cũng vậy, mà tiền lương thậm chí có thể thấp hơn. Thực tế là cô Needham đáng thương hiện đã phải dạy lớp 1 cùng với các lớp dự bị A và B trong cùng một buồng dành cho lớp mẫu giáo. Ông Thomas chỉ mong muốn có thêm học sinh. Ông đã biết mọi chuyện về đứa con thứ hai của Graham, ông đang đợi bố đứa bé đến gặp. Nếu ông từ chối, thằng nhỏ nhà Graham tất phải trường của hội truyền giáo, và anh nó Anthony Graham cũng đành phải vào đó học, vì hiển nhiên nó bị coi là đứa bé da màu, nhà trường sẽ mất hai học sinh. Hiện nay Anthony được coi như một đứa trẻ người Âu, đành phải coi em nó như thế vậy, mặc dù da nó màu đen. Rõ ràng trong trường có một số học sinh được gọi là Âu, nhưng phân tích thật kỹ về dòng dõi lại không phải như vậy. Như thằng bé nhà Mergray chẳng hạn. Phải rồi, ông Thomas suy nghĩ, Steve Graham cũng sẽ được nhận vào trường Stormhope. Vì thế, khi George bước vào phòng ông hiệu trưởng với vẻ mặt thiếu tin tưởng và trình bày ý định của mình, anh thấy ông Thomas tuyệt nhiên không có thái độ thù địch. Ông hiệu trưởng già nhiệt tình nói về Anthony. Một trong những đứa bé đáng yêu nhất của trường, ông ta bảo vậy, một học sinh xuất sắc và một cậu bé khôi ngô. George về nhà, nét mặt phấn chấn. Anh ngồi vào bàn ăn trưa rất vui vẻ. Anh tươi cười với Mary trong khi chị tiếp cho anh bắp cải và khoai tây. Mary ngước mắt liếc chồng trêu chọc. Anh có vẻ vui sướng lắm anh George ạ. Chúng ta bắt được của hay sao? George đặt con dao vào cái nĩa với một động tác cường điệu. Anh trả lời. Phải đấy em thân yêu. Steve được nhận vào trường Stormhope rồi. Nghe thấy Steve được vào trường, Anthony lo lắng nghĩ đến học kỳ mới. Nó đã 11 tuổi, là một trong những học sinh to lớn ở lớp trên của nhà trường. Tuy biết mình được mọi người ưa thích, Anthony vẫn cảm thấy nguy hiểm và bấm riết lấy bóp Shorter. Sợ bé Steve đòi nó đèo đi học, Anthony không đi xe đạp nữa, chỉ khi nào đi chơi mới dùng đến. Anthony lo sợ không phải là không có lý do xác đáng, tính khí của Steve không dễ dàng kết bạn. Giờ ra chơi, trong mấy ngày đầu tiên, thằng bé cứ quanh quẩn ở sân trường, miệng mút ngón tay trỏ và rụt rè nhìn những đứa bé khác. Chẳng có đứa nào đánh bạn với nó. Trong lớp Conidom, không có một đứa bạn như Bob Softer dành cho nó. Trái lại các đứa bé khác có vẻ lãng tránh nó. Một buổi sáng, tiếng kẽm vang lên lanh lảnh báo 10 phút ra chơi. Bọn con trai con gái ùa ra sân, hợp thành các nhóm nô đùa vui vẻ. Steve đi lang thang một mình chẳng ai để ý đến. Nó lần đến đầu kia sân trường, chỗ những đứa lớn hơn tụ tập. Nam thấy em trai mình đến, Anthony lén lút nhìn các bạn cùng chơi, và khi bọn chúng cười đùa la hét chạy lộn xộn chơi nghịch, thì nó lẳng lặng lén đi, mong không ai để ý tới. Khi chỉ có hai anh em với nhau, nó bảo, mày biết là không được lại đây cơ mà, Steve. Sao lại không cơ anh Anthony? Steve ngoẹo đầu về một bên, đôi mắt nồng nhiệt, đen nâu nâu của nó trong buồn bã đăm chiêu. Bởi vì đây là chỗ chơi của những đứa lớn, mày chỉ ở lớp dự bị A, bọn chúng không thích mày đứng vớ vẩn ở đây, mày phải đi chơi với những đứa bé chứ. Nhưng chúng không muốn chơi với em. Anthony điếng người, nó cảm thấy tuyệt vọng, lướt nhanh về phía sau để xem có đứa nào ở gần không. Cách khoảng 100 mét, bạn bè Anthony vẫn đang cười đùa la hét. Nó lắng nghe bọn chúng, có lẽ chúng đang cười nhạo nó chăng? Chúng đang hét to, đồ chó da màu chăng? Hai anh em nó tiếp tục bước đến sau một lùm cây không ai có thể nhìn thấy chúng. Anthony cảm thấy an toàn hơn. Nó hỏi nhẹ nhàng và đã biết câu trả lời. Tại sao bọn chúng lại không chơi với mày? Em không biết. Vậy mày phải đến chơi với chúng nó, cứ tham gia vào trò chơi. Em sợ lắm. Đừng có dớ dẫn thế, mày sợ cái gì cơ chứ? Các trò chơi vui lắm. Này, Steve, cầm lấy cái này và chơi với một đứa nào đó. Nó rút ở túi ra một giỏ bao thuốc lá đựng những viên bi. Mày không được đến chỗ tao vào giờ ra chơi nữa, nghe không? Tiếng chuông vang lên. Hai đứa vội vã trở về. Chiều hôm sau, khi hai anh em ở nhà, Steve đến kể với Anthony. Sáng nay, em đã cố chơi bi với những đứa khác. Phải lắm. Anthony nói giọng hăm hở, có chuyện gì xảy ra không? Chúng nó cười nhạo em và bảo em là da màu. Một đứa cầm thước đánh em và bảo, đồ hot nut, cút đi. Steve gục đầu vào cánh tay trái. Trả anh bi đây này. Nó nức nở. Trong lúc đứa em đứng khịch khịch vào tay áo, Anthony lẻn ra khỏi nhà. Nó đi ra thị trấn, vào trong thảo nguyên, chọn con đường vắng vẻ nhất. Nó sợ gặp bất cứ đứa bạn nào. Những lời của mẹ nó đè nặng tâm trí nó. Vậy Anthony thân yêu ạ. Khi có kẻ nào nói bất cứ một lời gì giống như thế với con, thì con chỉ cần nhớ đó là lời của một kẻ xấu xa, chứ không phải là lời của Chúa. Nhưng mẹ ơi, người ta sẽ cứ tiếp tục nói những lời như thế với Steve. Nó kêu to, và họ cũng sẽ cứ tiếp tục nói những lời như thế với con. Mặt trời đã lặn, nó quay về nhà. Mình có một đứa em da màu là không công bằng. Nó thốt lên, bởi vì nó cũng làm mình thành da màu. Trong những ngày tiếp theo, sự việc trở nên tồi tệ hơn. Bọn học trò thấy ngay việc chế nhạo Steve Graham là một trò tiêu khiển thú vị. Bao giờ cũng thế, Steve sợ hãi bỏ chạy hoặc òa khóc. Có trò đùa nào thích thú hơn đối với bọn chúng là việc săn đuổi một đứa bạn kém may mắn hơn. Cuộc sống của Steve trở nên không thể chịu đựng được, và nếu tiếng chuông ra chơi là tín hiệu của hạnh phúc đối với những đứa khác, thì nó lại báo hiệu 10 phút khổ ải đối với Steve. Việc đó không thể kéo dài, bọn trẻ bắt đầu về nhà kể những chuyện đùa cợt chế nhạo thằng bé Graham, thế là bố mẹ chúng lập tức tới gặp ông hiệu trưởng. Tôi rất lấy làm tiếc, nhưng tôi sẽ không để con trai tôi học cùng lớp với một thằng bé da màu. Cho một thằng da màu vào trường học Âu. Quả lạ lùng thật đấy. Ông đành chịu bó tay sao, thưa ông Thomas? Cả Anthony cũng không được miễn trừ. Một khi cái lưới đã chụp được Steve, thì Anthony cũng bị mắc vào trong các mắt lưới. Tiếng tốt mang lại cho nó việc cứu sống Bob Sorter cũng chẳng giúp ích gì. Tôi chẳng chấp nhận chuyện này đâu. Trong vòng một tuần lễ, nếu thằng nhà Graham và cả anh nó nữa không bị đuổi khỏi trường, tôi sẽ cho ba con tôi thôi học, rồi gửi chúng học nội trú ở một thị trấn khác. Con trai tôi học cùng lớp với thằng Anthony Graham, mẹ nó là một con mụ da màu, nó cũng thế. Những người làm cha làm mẹ như chúng tôi đã mắc sai lầm ngớ ngẩn một lần là cùng. Phải đuổi cả hai đứa con nhà Graham ra khỏi trường. Về vấn đề này, hội đồng nhà trường của ông Thomas cũng chia thành hai phe. Bản thân ông hiệu trưởng rất không muốn Anthony phải rời khỏi trường. Ông băn khoăn suy nghĩ trong nhiều giờ, thế nhưng sức ép thì rất lớn, mà thị trấn lại rất nhỏ. Steve đi học chưa đầy một tháng, thì một hôm Anthony nhận được giấy báo buổi chiều phải lên phòng gặp thầy hiệu trưởng. Anthony đã nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán ở sân trường. Nó đang đợi các tiết học kết thúc, lòng hoang mang tột độ. Đối với nó, dường như chỉ có một điều này. Một mình Steve, hay cả nó nữa, sẽ phải ra khỏi trường. Buổi sáng trời oi bức, Anthony ngồi trong lớp nghỉ ngợi phân vân, không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra, và ít chú ý tới thầy giáo. Nó nghe tiếng rền rỉ của trận gió nam, đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn những làn bụi cuốn xoáy trung ốc ở sân trường. Lúc trời tranh tối tranh sáng, và phải bật đèn, thì hầu như cũng chẳng còn nghe rõ tiếng của thầy giáo trong tiếng rầm rú đinh tai nhức óc của trận bão. Thầy bảo cả lớp ngồi yên xem sách, cho đến khi bão tan. Nhưng trang giấy trước mặt Anthony chỉ lờ mờ như bụi ở ngoài kia. Lúc tan học, cơn bão cũng chấm dứt, Anthony chậm rãi đi tới phòng thầy hiệu trưởng. Nó dừng lại trước cửa phòng. Nó cảm thấy không muốn sống thêm một chút nào nữa. Rồi nó nắm chặt tay lại, gõ cửa, bước vào phòng. Hình như trong mấy giây, nó đã nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu, hơi trũng ở phía sau cái bàn. Lát sau, thầy hiệu trưởng già mới đứng lên, đi vòng ra, đứng cạnh nó. Thầy Thomas đưa cho Anthony một bức thư gửi cho bố nó, đặt bàn tay nổi mạch máu lên mái tóc nâu của nó rồi nói. Tạm biệt em nhé. Cầu Chúa phù hộ cho em. Không khí yên lặng tàn nhẫn kéo dài trong gian phòng, chỉ bị bước chân của Anthony phá vỡ khi nó bước vội ra, không hề nhìn lại. Về tới nhà, Anthony ngồi ở hiên, đợi mẹ đi chợ về. Mắt lơ đãng hướng về phía trước, nó không chú ý trời đã tối sầm. Một ánh chớp làm hiện lên những đám mây lớn màu xanh cuồn cuộn trôi trên thiên đình và chiếu sáng chân trời bằng một quần sáng chói lòa, lập lòe kỳ dị, hòa với tiếng sấm ì ầm. Nhưng Anthony vẫn không nhìn thấy gì. Mưa to trút nước xuống con đường nhỏ trước nhà, biến các kênh hẹp hai bên đường thành những dòng nước xoáy chảy xiết màu nâu, trong khi đó những viên mưa đá trắng lớn hơn viên bi rơi lộp độp xuống mái tôn, chất thành từng đống trong vườn. Khi cơn bão đã tan, làn hương tươi mát từ mặt đất đỏ nâu dâng lên. Anthony vẫn ngồi yên ắng, nghe tiếng lộp độp của những giọt mưa cuối cùng rơi xuống ống máng và tiếng cót két của những cây hồ tiêu uống cong theo làn gió. Cuối cùng, nó nghe có tiếng bước chân và tiếng lách cách ở ngoài cổng. À, Anthony! Mary gọi khi bước lên bậc thềm, giọng chị đầy hớn hở, và hớn hở thường thấy ở những người dân Stormhawk khi trận mưa quá hiếm hoi đã làm lắng bụi, tưới cho các cánh đồng khô và các mảnh vườn nhỏ đang khát nước. Con không bị mưa chứ? Thưa mẹ, không ạ. Anthony nói nghiêm trang, nó đặt bức thư vào tay mẹ, rồi quay đi. Mặt Mary đầy vẻ ngạc nhiên, chị nhìn con dò hỏi. Xé phong bì và đọc nhanh dưới ánh đèn leo lắc, rồi hai tay đỡ lấy cổ họng. Như một cái máy, chị bước vào buồng riêng, đóng cửa lại. Hai đứa bé yên lặng ăn buổi tối, Anthony không nói gì, nó cũng không dám nhìn Steve, vì sợ sẽ lộ nó. Đang căm ghét em nó vô cùng. Nó tự hỏi không biết Steve có hiểu hoặc có biết chuyện gì đã xảy ra không. Nó không thể biết được điều gì qua sự im lặng của đứa em, vì Steve vẫn như thế, cứ lầm lì suốt bữa ăn, chẳng nói một lời. Anthony nuốt dội cho xong bữa, rồi đứng dậy về buồng riêng. Khi George đi làm về, nó vẫn thức. Nó ngồi dậy trên giường, cố lắng nghe bố mẹ nó nói gì. Nhưng bố mẹ đang ở buồng ăn, cửa lại đóng. Dường như bố mẹ ở trong ấy hàng giờ, cuối cùng nó nghe tiếng mở cửa, bố mẹ nó đi ngủ. Anthony đợi một lát rồi lặng lẽ mở cửa buồng, mang theo đèn pin đi chân đất, lần theo hành lang. Tới buồng, nó rọi đèn và mở ngăn kéo bàn lục lọi đống giấy tờ. Bức thư không có ở đấy, nó nhìn quanh buồng, không thấy bức thư đâu cả. Hốt hoảng sợ bố mẹ nghe thấy, nó định trở về buồng riêng, thì chợt nhớ tới cái sọt giấy lộn. Nó tìm thấy bức thư trong đó, đã bị xé thành nhiều mảnh nhỏ. Nó vội vàng nhặt lên. Trở về giường, nó dùng khăn trải giường che ánh đèn pin, để không làm thức giấc Steve đang nằm ngủ ở giường riêng tại góc phòng bên kia. Rồi nó chắp bức thư lại, những dòng chữ lồ lộ ra đang chế giễu nó. Kính gửi ông Graham, tôi rất khổ tâm phải báo tin để ông biết rằng, vì các lý do có lẽ ông đã rõ, hai con trai ông, em Anthony và em Steve, sẽ không được tiếp tục học tại trường. Tôi càng cảm thấy buồn phiền khi phải cầm bút viết thư này, vì em Anthony đã theo học ở trường chúng tôi nhiều năm, và trong suốt thời gian đó, em tỏ ra một học sinh xuất sắc, có ý thức cao về bổn phận và có hạnh kiểm tốt. Trong thời gian ngắn ngủi em Steve theo học tại trường chúng tôi, em cũng tỏ ra có nhiều hứa hẹn. Nếu ông muốn được giải thích đầy đủ về hành động mà chúng tôi bắt buộc phải làm, xin mời ông lại thăm tôi bất cứ ngày nào vào buổi sáng, khoảng từ 11 giờ tới 11 giờ 40. Kính thư, Hiệu trưởng G. Thomas. Anthony đọc đi đọc lại bức thư ấy mấy lần rồi tắt đèn và sửa lại giường đệm. Dần trăng khuyết rọi qua cửa sổ, bên ngoài dế đang gáy rít lên sau trận mưa. Một lúc lâu, nó ngồi nhìn đăm đăm vào bóng tối. Bức thư nó đã đọc, những mảnh giấy nó ghép lại. Có thật không nhỉ? Nó dò các mảnh giấy trong bàn tay. Không, nó không phải là giấc mơ hay sự tưởng tượng đâu. Điều nó lo sợ đã xảy ra rồi. Steve đã làm nó cũng trở thành da màu, và thế là cả hai anh em chúng nó đã bị đá bật ra khỏi trường. Willy Van Der Mess và bạn bè thằng ấy sẽ cười nhạo và giễu cợt nó. Tất cả đều là lỗi của thằng Steve. Nó căm ghét em nó và cả bố mẹ nữa vì đã đưa Steve vào trường. Giờ đây, nó có thể học ở đâu? Anthony bắt đầu khóc thương thân mình. Mẹ nó dạy nó kính yêu Chúa, nhưng tại sao Chúa lại làm những chuyện như thế này? Nếu người đã ban cho mẹ nó một đứa con da trắng, tại sao người lại không thể làm như thế một lần nữa? Hoặc nếu mẹ của Bob là da trắng, thì mẹ của chính nó sao không phải như vậy? Và tại sao người lại làm cho người da trắng căm ghét người da màu đến thế? Nhưng nó vẫn có thể sung sướng theo học ở trường, nếu bố mẹ nó không cho Steve vào đấy. Giấc ngủ đã đến, làm thư giãn những đường nét nhăn nhó do khóc lóc trên gương mặt đứa trẻ, tạo nên vẻ bình thản và sự ngây thơ yên tĩnh. Nhìn đứa con xinh đẹp đang ngủ, bất kỳ người mẹ nào cũng tự hào. Trong khi đó, Mary đã nói chuyện và khóc lóc với George cho đến khi chỉ còn tiếng thở sâu của chồng đáp lại. Chị thao thức suốt đêm, gần rạng đông, khi George cựa mình tỉnh giấc, Mary lại nói chuyện với chồng. Nhưng giờ đây, chị ít xúc động hơn, dứt khoát hơn. Em đã suy nghĩ mọi điều, chị nói. Cách hay nhất là gửi thằng Steve tới chỗ cha mẹ em ở cảng Elizabeth. Ông bà ngoại sẽ cho nó vào học ở trường da màu tốt nhất. Họ lặng lẽ một phút, Mary cố nhìn mặt của chồng, xem anh phản ứng ra sao, George cố nén lại một cái ngáp. Còn Anthony thì sao? Anh hỏi. Ở Winnerton có một trường khá lắm, em tin là họ dạy rất tốt và họ cũng đào tạo được những nhà thể thao cừ. Hai đứa con cùng đi học xa sẽ tốn kém lắm Mary ạ. Chúng ta sẽ kiếm một ngôi nhà nhỏ hơn, một túp lều chỉ vừa đủ cho hai chúng ta thôi, em tin chắc bằng cách này hay cách khác chúng ta sẽ lo liệu được mà. Nhưng em không nhớ Anthony, em không nhớ các con à. Anh George, đành phải như thế, đó là vì cả hai đứa. Anthony chẳng bao giờ có thể sung sướng trong một trường da màu, còn thằng Steve tội nghiệp cũng chẳng bao giờ được sung sướng trong một trường da trắng. Chúng ta không phải là những ông bố bà mẹ duy nhất gửi con đi học xa. Giọng dịu dàng, chị vừa nói vừa nhìn chồng, vẻ cầu khẩn. George mỉm cười giúp vợ. Và mặt trời đang mọc, rọi một mảng ánh sáng vàng rực rỡ qua cửa sổ vào trong buồng.